Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, chương toàn bằng may mắn. Cúp thế giới đốt lên cách xa nhau vạn dặm xa trong nước fan bóng đá nhiệt tình. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến muốn hay không đi mua một ít bóng đá xổ số đánh cược một keo. Dù sao Croatia thu hoạch được quý quân thực tế là có chút lạnh cửa. Nhất là bọn hắn ba, không đào thải Đức quá kinh khủng. Chuyện này phát sinh trước, người hỏi ai ai cũng không tin. Đức là truyền thống hào cường, mà lại ngay tại 2 năm trước Đức vừa mới thắng được Âu Gấm thi đấu quán quân A. Người nói trạng thái không tốt người thua một cầu, kết quả mẹ nó bị rót 3 cái cầu, xong mình một cái không được vào. Ngươi muốn đổi thành quốc đủ mọi người còn cảm thấy bình thường. Có thể đây là Đức a. Bất quá sau đó Gia Cát Lượng phân tích một chút. Thực tế là bởi vì ngay lúc đó Đức cầu thủ bình quân tuổi tác cao. Vận động viên loại nghề nghiệp này ăn chính là thanh xuân cơm. Trần Tử Nhĩ không quan tâm những chuyện đó. Hắn quản chính là không có ấn tượng tranh tài. Hắn liền xem hưởng thụ một chút. Có điểm số ấn tượng liền thuận tay dùng tiền vớt một đợt. Trên trời mất tiền không có không chiếm đạo lý. Bên trong lớn trong sân trường gần nhất bóng đá bầu không khí cũng đi lên. Trần Tử Nhĩ có đôi khi còn có thể nghe được có người ở nơi đó, gâu. Gâu, gâu, Tiết Bác Hoa gần nhất sinh ý tốt mang theo tâm tình cũng tốt. Lại thêm lại rất lâu không cùng Trần Tử Nhĩ đá bóng. Ôm cầu liền đem người hướng sân bóng rồi. Thái Nhất Phong nhàn rỗi không có việc gì, cũng đổi quần áo cùng tiến lên trận. Đôi bóng đá có chút yêu thích người. Ở đây lên chạy, cảm thụ được cùng người thi đấu cái chủng loại kia nhỏ đối kháng. Vẫn là rất thoải mái, mặc dù rất nghiệp dư, nhưng đầy đủ. Tiết Bác Hoa hôm nay đá không bị cản trở một chút. Sút gôn còn một cái đá đến đối phương phòng thủ cầu thủ hạ bộ. Người kia hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cầu. Bị đột nhiên như vậy là một cái lập tức kêu thảm che lấy hạ bộ. Thái Nhất Phong cùng Trần Tử Nhĩ nhìn xem cười phun ra. Tiết Bác Hoa gần nhất kiếm tiền tâm tình không tệ. Xin lỗi đều so bình thường chân thành. Bận bịu đi lên nói. Xin lỗi. Chân của ta mở lớn, huynh đệ ngươi không sao chứ? Còn tốt, đại huynh đệ vận khí không tệ, nhìn không có làm bị thương căn bản, chỉ là bị hưu không được nhẹ. Hoạt động một hồi nói, hẳn là, cũng không có vấn đề, về sau ngược lại không có vấn đề gì lớn phát sinh. Ba người đã nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, sau đó còn cùng đi nhà tắm tắm rửa. Trên đường nói đến pudding quán nét nóng này, Trần Tử Nhĩ cũng rất vui vẻ. Chỉ là Thái Nhất Phong tâm nặng một điểm. Ban đêm hắn lôi kéo Trần Tử Nhĩ tại cửa ra vào quán cơm nhỏ ngồi xuống nói chuyện tâm. Nói ra 2 năm cuộc sống đại học cảm ngộ. Hắn cùng Trần Tử Nhĩ nói chuyện phiếm. Tất nhiên muốn uống rượu. Đây đều là lệ cũ. Hai người đụng ly một cái. Thái Nhất Phong mở miệng nói, ta vừa mới nghe ngươi cùng Tiết Bác Hoa nói chuyện phiếm. Mới biết được ngươi lại mở nhà pudding quán nét, nghe danh tự cũng cùng ta có quan hệ a. Trần Tử Nhĩ không để ý mà nói, Thái Nhất Phong bỗng nhiên thở dài một tiếng, nói, ta hiện tại ta cảm giác rảnh rỗi nhất. Trần Tử Nhĩ nói, nhàn một chút cũng có thể. Rất khẩn trương bận rộn cũng không phải sinh hoạt nhất định phải có. Có thể mấu chốt là ta quá. Nhàn, ngươi nhìn ngươi mỗi ngày bận bịu đại sự nghiệp. Thôi húc cả ngày nghĩ đến ra nước ngoài học. Hiểu sóng không phải tại kiêm chức chính là tại đi kiêm chức trên đường. Chỉ có ta, mỗi ngày không biết đang làm gì. Có lúc ký túc xá chỉ một mình ta. Đánh lấy trò chơi đều cảm thấy không có ý nghĩa. Trần Tử Nhĩ hơi có thâm ý nhìn hắn một cái. Tiểu tử này giống như địa phương nào khai khiếu. Bất quá hắn ngoài miệng vẫn là đùa hắn nói. Ngươi làm sao không có việc gì? mỗi ngày ôm Tiểu Cát phía sau hắn học muội một đống. Bận bịu chết a. Thái Nhất Phong vô lực trợn mắt chừng một cái. Đừng đề cập việc này a. Nhắc lên ta liền nghĩ đến Uyển Hề lại theo ta náo. Phiền lòng, trầm ngâm trong chốc lát, chính hắn lại uống mấy cái rượu buồn. Sau đó nói, ta đã cảm thấy mình mỗi ngày như cái xác không hồn đồng dạng. Trừ ăn ra chính là ngủ, nếu không phải là đi Uyển Hề trước mặt cúi đầu khom lưng. Ta càng ngày càng ta cảm giác không thể tiếp tục như vậy. Kỳ thật rất nhiều đại học sinh đều là tình trạng như vậy. Nói đến, Thái Nhất Phong dạng này ngược lại xem như bình thường. Nhưng loại này bình thường là không quá bình thường. Người vẫn là phải có chút chuyện làm mới được. Thái Nhất Phong cũng coi như mình anh em. Trần Tử Nhĩ khía cạnh nhắc nhở. Ta ở bên ngoài làm công ty. Thông báo tuyển dụng nhân viên. Gặp qua tiểu học không có tốt nghiệp. Cũng đã gặp sinh viên đại học danh tiếng. Đại đa số người ra sân trường. Đi đến xã hội. Sau đó chen vào thị trường nhân tài. Có văn bằng. Vận khí hơi tốt có thể tại một cái có điều hòa trong phòng có một chương một chút xíu lớn bàn làm. Việc, đây là rất nhiều người rất ghen tị 9 giờ tới 5 giờ về làm việc. Nhưng chính ta lần nữa suy nghĩ lại phát hiện kỳ thật cái kia rất khủng bố. Bởi vì một khi quen thuộc 9 giờ tới 5 giờ về, người cũng liền cơ bản đình chỉ suy nghĩ, từ bỏ đối với chúng ta sinh mệnh mình hình thái lựa chọn. 25 tuổi thời điểm cơ bản có thể nhìn thấy 45 tuổi mình. Mấy chục năm qua tựa như ở trong đó tùy ý một ngày. Thái Nhất Phong gật đầu nói, ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự có chút sợ hãi đây chính là về sau mình. Cái kia sống quá không có ý nghĩa, ngươi không cần sợ hãi. Trần Tử Nhĩ nói, vì cái gì? Bởi vì sợ cũng vô dụng. Dù sao cuối cùng sẽ là như thế. Thái Nhất Phong, ngươi có thể hay không nói điểm cổ vũ tính? Trần Tử Nhĩ cười hắc hắc, không cẩn thận ực một hớp độc canh gà. Nói đến 9 giờ tới 5 giờ về qua sinh hoạt, hắn lại nghĩ tới kiếp trước nhìn qua một bản gọi Lisbon chuyến tàu đêm tiểu thuyết. Còn rất có giải trí tính, bất quá danh tự này không thể nói, bởi vì nó còn không có xuất bản, ngược lại là bên trong có câu nói rất có ý tứ. Trần Tử Nhĩ có ấn tượng, hắn nói, ta xem qua một bản Thụy Sĩ tác gia viết sách, bên trong một câu có thể miêu tả chúng ta rất nhiều người sinh hoạt trạng thái. Cũng bao quát ta, trong ấn tượng là nói như vậy, chúng ta luôn luôn không cách nào thấy rõ cuộc sống của mình. Thấy không rõ phía trước. Cũng không hiểu rõ đi qua. Thời gian qua tốt. Chấm ngoặc kép. Toàn bằng may mắn. Trần Tử Nhĩ nói ra như vậy một nháy mắt. Thật đúng là cảm thấy nói chính là. Chính hắn. Cũng không chính là toàn bằng may mắn a. Thái Nhất Phong không hiểu rõ trong lòng của hắn đại bí mật. Quệ miệng nói. Bao quát ngươi cái gì nha. Ngươi cũng qua tốt như vậy. Còn nói loại lời này. Trần Tử Nhĩ cười cười lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn trôi qua thời gian xem như chiếm đại tiện nghi. Được tiện nghi còn muốn tại ngoài miệng khoe mẽ. Quá tiện, Thái Nhất Phong than thở một hồi, bỗng nhiên nói, lão Trần, nếu không ta cũng theo ngươi lăn lộn đi thôi. Ta tiếp tục như thế cảm giác đều muốn mốc meo. Trần Tử Nhĩ thật không có một tiếng cự tuyệt, mà là hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi sẽ làm cái gì? Cái này ngươi làm rõ ràng không có. Hắn thật đúng là trung thực. Lắc đầu nói, ta liền muốn kiếm chút tiền. Ngươi nhìn ba người các ngươi. Một cái có sự nghiệp. Một cái có mục tiêu vĩ đại. Còn có một cái cũng có thể kiếm chút tiền rèn luyện một chút mình. Ta thật sự là cái gì cũng không có. Ngươi có thể đi cùng Uyển Hề hảo hảo tâm sự. Nam nhân mục tiêu có đôi khi là có nữ nhân khích lệ về sau mới xác định được. Trần Tử Nhĩ đề nghị, Thái Nhất Phong cái này bỗng nhiên uống rượu buồn bực, bởi vì hắn mê mang. Ta nếu là có ngươi có tiền như vậy liền tốt. Trần Tử Nhĩ im lặng, cũng liền tiểu tử này sẽ nói ra như thế trần trụi, đỏ mắt. Nhưng hắn lại đỏ mắt, Trần Tử Nhĩ cũng sẽ không móc 10 vạn cho hắn. Bằng hữu không phải như thế sao? Thái Nhất Phong tặc tâm bất tử, nói, lão Trần ta nói thật, ta cũng đi theo ngươi làm chút gì a? Có ngươi cái này đùi không ôm, ta nửa đêm tỉnh mộng đều cảm thấy có lỗi với mình. Trần Tử Nhĩ, ngươi có thể hay không đừng nói trực tiếp như vậy? Bất quá cái này kỳ thật cũng có thể dự liệu được sự tình. Nói cho cùng vẫn là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên. Chỉ là Trần Tử Nhĩ cũng không quá hy vọng mình bạn cùng phòng làm thuộc hạ của mình. Hắn nói, trong công ty cùng trường học khác biệt, ta không phải rất hy vọng ta anh em có một ngày chỉ có thể gọi là ta Trần Tổng. Cái này ngươi có thể hiểu được sao? Thái Nhất Phong không tim không phổi nói, cái này ngươi lo lắng vớ vẩn, hai ta vĩnh viễn là anh em. U, lời này cũng không dám nói như vậy xác định, chỉ là hắn thật đặc biệt muốn lên xe. Trần Tử Nhĩ cũng không tốt cứng rắn đẩy không khiến người ta lên. Ngươi nói ngươi là nghĩ đến, không nhận lợi ích ảnh hưởng, làm vĩnh viễn anh em, nhưng hắn mẹ ai mà tin a? Đến lúc đó nói về đến, người ta chính là nói, ngươi chính là không khiến người ta lên xe, chính là không muốn mang người đua xe, còn nói là anh em, mở xe đều không cùng lúc, tính là gì anh em? Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ cuối cùng nói, ngươi ý nghĩ này cũng được, bất quá ngươi vẫn là đến ngẫm lại hứng thú của mình chỗ. Không phải làm lấy làm việc cũng sẽ cảm thấy không có ý nghĩa. Làm xong cũng chính là mù bận bỉu. Thái Nhất Phong gật đầu như có điều suy nghĩ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.